Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, ai không phục giết ai. Thượng, dùng bí pháp đem bát thần lui biến đổi thành khôi lỗ. Lạc Phong đôi mắt thoáng hiện hiếu kỳ quang mang. Hiển nhiên, cái này với hắn mà nói lại là một cái toàn mới quen. Không sai. Sử dụng bí pháp có thể cho bát thần lui một đôi ta càng thêm trung tâm. Tựa như này bát thần tấn tam một dạng. Bát kỳ đại xà cử ra bát thần tấn tam ví dụ. Lúc này, Lạc Phong cũng nghĩ đến vừa mới bát thần tấn tam bị bát kỳ đại xà bảo thành huyết vụ trước đó nói. Này một phen, khi đó hắn còn tưởng rằng là bởi vì giấu kín tại bát thần tấn tam trong đầu thâm căn cố đế nô dịch. Tư tưởng dẫn đến, không nghĩ tới đúng là bát kỳ đại xà bí pháp. Cái bí pháp này, ta có thể hay không học? Lạc Phong trong ánh mắt quang mang kịch liệt chớp động, nhiều bức như vậy một môn thần thông. Nếu như mình thật có thể học hội, không nói ở địa cầu, chờ chính mình lại vào luân hồi tiến vào thần hoàng đại lục thời điểm. Dùng phương pháp này thu một đám trung thành tuyệt đối tiểu đệ. Hoặc là thu một đoàn hậu cung mỹ nữ. Đó mới thật sự là hưởng hết tề nhân chi phúc. Cái này, bát kỳ đại xà trong giọng nói mang lên một vòng ngượng nghịu. Thực sự không có ý tứ. Chủ nhân, cái này khống chế người bí thuật là ta thiên sinh bản lĩnh. Vô pháp truyền thụ cho người khác. Cho nên, không sao. Tuy nhiên Lạc Phong tâm lý có chút nho nhỏ tiếc nuối. Nhưng hắn rất nhanh liền lại nghĩ tới hắn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bát kỳ đại xà nói ra. Ngươi mới vừa nói tam đại gia tộc phụ trách thủ hộ ba thanh thần khí. Như vậy hiện tại ba thanh thần khí ở nơi nào ngươi đều biết sao? Chủ nhân, mặc dù bây giờ tam đại gia tộc bị diệt mất hai cái, mà còn thừa bát thần cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Nhưng là bọn họ ba nhà thần khí, lại một cái đều không mất đi. Bát kỳ đại xà nói đến đây, trong giọng nói lại mang lên vẻ đắc ý. Ba kiện thần khí bây giờ đều tại trong hoàng cung này. Mà trên thực tế, hai gia tộc khác diệt vong, cũng là ta trước đó trong bóng tối thúc đẩy bát thần tấn tam. Để hắn lợi dụng anh hoa tổ cùng sơn khẩu tổ đem tiêu diệt. Ta cuối cùng mục đích chính là vì đạt được bát xích hồn thiết. Mà buồn cười bọn họ lại còn coi là bát xích hồn thiết là bọn họ đám kia hạ đẳng phàm nhân có thể. Nhúng chàm, bát kỳ đại xà chú ý tới mình câu nói này nói xong thời điểm. Lạc Phong trên thân khí tức bỗng nhiên lạnh lẽo. Lập tức nó vội vàng đổi giọng. Đương nhiên, bọn họ bọn này hạ đẳng người là so ra kém chủ nhân ngài. Tiểu kỳ a, có câu nói thế nào? Thế gian người người mà bình đẳng. Làm người a là không thể mang thành kiến nhìn người. Tuy nhiên ngươi không phải người, nhưng cũng đồng dạng phải như vậy. Lạc Phong đối bát kỳ đại xà ân cần dạy. Trong mắt ta, mấy người bọn hắn đều là vĩ đại. Dù sao bọn họ vì để bát xích hồn thiết bên trong lực lượng thức tỉnh làm ra lớn như vậy nỗ lực. Ta là hẳn là cảm tạ bọn họ. Lời nói này bát kỳ đại xà trong lòng nghĩ khóc. Rõ ràng là ta vì đạt được bát xích hồn thiết năng lượng làm như vậy. Vậy thì ta bố trí lâu như vậy kế hoạch. Trực tiếp bị ngươi vừa xuất hiện cho xáo trộn xong. Đương nhiên, bát kỳ đại xà lúc này cũng chính là ở trong lòng một bên phàn nàn. Ngoài miệng là tuyệt không dám nói ra. Lạc Phong khoát tay. Được rồi, hiện tại ngươi đi đem kia là cái gì bát thần lui biến đổi thành khôi lỗ. Sau đó để hắn bên trên, thuận tiện lại đem tam thần khí cũng đưa cho ta. Ta theo thiên tuyết mỹ nữ đi trước ăn bữa cơm. Bát kỳ đại xà gật đầu. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Tuy nhiên nơi này là Nhật Bản hoàng cung. Nhưng bởi vì lúc trước bát thần tấn tam cảm thấy có bát kỳ đại xà duyên cớ. Cho nên thủ vệ cũng không xâm nghiêm, thậm chí là trong hoàng cung bộ đều rất ít có thể trông thấy có thủ vệ bóng dáng. Cũng chính là bởi vậy, Tùng Chi trong các chuyện phát sinh mới sẽ không bị ngoại giới biết được. Không phải vậy lời nói, sự tình tuyệt đối sẽ biến vô cùng phiền phức. Chờ Lạc Phong mang theo Lương Cung Thiên Tuyết rời đi Hoàng Cung một thời gian thật dài về sau, Lương Cung Thiên Tuyết còn đắm chìm trong trước đó trong lúc khiếp sợ. Thật lâu không bình tĩnh nổi, nàng thực sự vô pháp tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Bát Kỳ Đại Xà nói bị thu phục, liền bị Lạc Phong thu phục, mà toàn bộ đông doanh quốc dân trong suy nghĩ tôn kính nhất Thiên Hoàng Bệ Hạ, cũng bị Lạc Phong theo Bát Kỳ Đại Xà cho tùy ý đã định. Nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Lương Cung Thiên Tuyết nhẹ giọng nỉ non, nàng thanh âm bị Lạc Phong sau khi nghe được, Lạc Phong trên mặt nhất thời nhịn không được lộ ra cười xấu xa. Thiên Tuyết mỹ nữ, ngươi nói không sai, hiện tại ngươi chính là đang nằm mơ. Ta biết ngươi vẫn luôn mê luyến ta xuất khí, nhưng là không dám hướng ta mở miệng thổ lộ, không bằng chúng ta hiện tại thừa dịp là ở trong mơ, liền đem chính sự làm đi. Lạc Phong một câu nói kia nhất thời đem Lương Cung Thiên Tuyết kéo về hiện thực. Nếu thật là ở trong mơ, Lạc Phong là sẽ không như vậy nói chuyện. Ô, Lạc Phong ngược lại là vẩy một cái lông mày. Ngoạn vị đạo, xem ra Thiên Tuyết mỹ nữ ngươi vẫn là vô cùng rõ ràng ta cái này chính trực nhân phẩm a. Ông ông ngay tại Lạc Phong suy nghĩ lại theo Mát Cung Thiên Tuyết giảng hai câu, để cho nàng càng xâm nhập thêm ý thức được nhân cách của mình mị lực thời điểm, hắn điện thoại di động bỗng nhiên chấn động. Phượng Loan, nhìn thấy phía trên biểu hiện tên, Lạc Phong không khỏi nhíu mày. Sau đó nghe, điện thoại mới vừa tiếp thông, Phượng Loan này thanh âm hưng phấn liền vang lên. Tiểu Phong Phong, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Ta có phát hiện trọng đại a. Trọng điểm phát hiện? Phát hiện gì? Lạc Phong nhịn không được nghi hoặc hỏi. Liên quan tới Nhật Bản gián điệp sự tình. Phượng Loan ngữ khí rất là kích động, còn mang theo một tia tiểu tiểu đắc ý. Ngay hôm nay buổi sáng, gia hỏa kia tuy nhiên làm được rất hoàn mỹ, nhưng vẫn là bị thông minh ta phát hiện dấu vết để lại. Gián điệp, Lạc Phong biểu lộ cổ quái mắt nhìn bên cạnh Lương Cung Thiên Tuyết. Vị này chẳng lẽ không phải? Vẫn là nói, Nhật Bản phương diện phái không chỉ một người qua Úc Châu Đại học tìm kiếm bát xích hồn thiết. Nghĩ tới đây, Lạc Phong cũng không có nhận Phượng Loan lời nói, mà chính là trực tiếp hướng Lương Cung Thiên Tuyết hỏi thăm. Thiên Tuyết mỹ nữ, trừ ngươi bên ngoài còn có hay không người khác cùng đi Úc Châu Đại học tìm kiếm tám hội hồn cát? Có, Lương Cung Thiên Tuyết gật gật đầu, như nói thật nói, Bình Xuyên Nhật Lang trừ phái ta qua bên ngoài, còn phái hai người, đều tại Úc Châu Đại học Anh Ngữ Học Viện. Một cái là học sinh 201 ban huống giá, một cái là lão sư. Trái Thu Văn, Lạc Phong khóe miệng dương lên, hướng về phía điện thoại cười nói, Phượng Loan mỹ nữ có nghe hay không? Này hai tên gia hỏa liền giao cho ngươi xử lý, có ý tứ gì? Điện thoại bên kia Phượng Loan hiển nhiên còn không có kịp phản ứng. Cái gì Thiên Tuyết mỹ nữ? Cái gì Bát Xích Hồn Thiết? Cái kia Thiên Tuyết mỹ nữ làm sao lại biết Nhật Bản gián điệp? Chuyện này chờ ta sau khi trở về sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Phong cũng không tính hiện đang giải thích. Hiện tại ta còn có chuyện muốn làm. Trước hết treo, bái bai. Nhưng lại tại Lạc Phong đem điện thoại vừa mới cúp máy thời điểm, Phượng Loan lại đánh tới. Nàng này căm giận âm thanh vang lên. Đến là chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ làm sự tình chẳng lẽ so đối phó Nhật Bản gián điệp còn trọng yếu hơn sao? Xác thực so này cái trọng yếu. Lạc Phong vẻ mặt thành thật. Cụ thể là chuyện gì? Hai ngày này ngươi có thể lưu ý một chút quốc tế tin tức. Về phần này hai cái gián điệp, tiểu nhân vật mà thôi. Ngươi nếu là giải quyết chẳng nhiều ta cần phải khinh bỉ ngươi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.